1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, sáo lộ. Lý Hòa hỏi, là Tây Khang đường cái kia? Lý Huy gật đầu một cái nói, đúng vậy, số 101, ai nha, chúng ta làm quá muộn. Ta nghe nói trước kia tại cái kia cầu Giang Đường có cái kia thị trường 60%, chiết khấu 70% liền có thể thu. Hiện tại đi chúng ta đều là mặt giá trị giảm còn 80%, 90% giảm giá thu. Lưu Lão Tứ nói, thỏa mãn đi, liền cái này đã không tệ. Lý Hòa nhìn xem hai người cũng không phải là quá trống bao. Liền hỏi, các ngươi cái này cũng tịch thu bao nhiêu a? Lưu Lão Tứ nói, chúng ta là muốn dẫn tiền mặt trở về. Ngươi suy nghĩ một chút, 1 vạn nguyên 10 nguyên tiền mặt liền có hơn 1 cân. Chúng ta mang nhiều, xe lửa kiểm an khẳng định cha a. Người ta xem như tiểu thâu đỗi liền phiền toái. Như thế thật, cái này Lý Hòa là có tự mình trải qua. Có 1 năm hắn không phải liền là mang theo bình tùng cùng La Bồi mang theo 200 vạn tiền mặt. Xuôi nam thâm quyến nha, một người trong tay mang theo 2 cái bao, một cái bao liền có nặng 40 cân. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói, các ngươi hiện tại không nóng nảy à, tới trước ta nơi đó đi, chúng ta ban đêm uống một trận. Lưu Lão Tứ khó xử mà nói, phòng kinh doanh sắp tan việc. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi tốt, nếu không ta bên này chuẩn bị cho tốt đi tìm ngươi. Vậy cũng được, hai người nóng nảy thần sắc, Lý Hòa nhìn ở trong mắt, cũng không làm như khó. Cười nói, ngay tại Hoài Hải trên đường, các ngươi trở về đón taxi xe đều biết Tứ Hải khách sạn. Bên trong, chung, hai người mang theo bao vội vàng rời đi. Lý Hòa nhìn xem hai người bóng lưng thẳng đến biến mất tại hẻm nhỏ chuyển biến cuối cùng. Cảm thán vận mệnh cùng tạo hóa thứ này quả thật rất thần kỳ. Nguyên bản giống nhau điểm xuất phát, lại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh quỹ tích. Hai đời sinh mệnh quỹ tích đều có khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn là tích cực hướng lên người. Hoặc nhỏ bé, hoặc xa không thể chạm, luôn luôn mục tiêu của mình. Hiện tại bọn hắn nhân sinh liền đặc biệt hăng hái, chuyện gì đều giữ tại trong lòng bàn tay mình. Hắn trở lại nhà khách về sau, an bài Trần Đại Địa ban đêm làm mấy cái nồi. Trần Đại Địa nói, có thể hay không quá? Hắn kỳ thật muốn nói là có thể hay không quá khó coi. Ở đây đã lộ ra không đủ đẳng cấp, tìm phòng nhỏ, làm cái bàn là được, thịt bò cái nồi. Thịt dê cái nồi, lại làm bồn rau cải xôi, cải trắng cùng miến, phô trương vô cùng, đúng, rượu cầm nghênh giá, làm quá chính thức, ngược lại sẽ để Lưu Lão Tứ hai người không được tự nhiên. Trần Đại Địa lắc đầu nói, nghênh giá, cái này thật không có. Lý Hòa cười nói, cái này có thể có. Trần Đại Địa nhún nhún vai, đành phải an bài phục vụ viên ra ngoài mua rượu. Qua một lúc lâu, rốt cục đều chuẩn bị xong. Một cái bàn nhỏ thả 3 cái nồi. Ở giữa cái kia nồi là thêm cay. Bằng bản thân ghé vào bên cạnh một nồi, bắt đầu xuống liệu. Lý Hòa sợ hai người kia tìm không đến, còn chuyên đến tiệm cơm chờ. Không đồng nhất mà một lát, hai người mới ôm thật chặt bao theo trên xe taxi xuống tới. Sợ có người đoạt giống như... Lưu Lão Tứ thấy Lý Hòa mới thở dài một hơi, cười hỏi, không đợi đi, không, vào đi. Lý Hòa mang theo hai người vào tiệm cơm, hai người hiện tại xuất nhập nhiều chỗ, cũng không được luống cuống, ngông nghênh vào tiệm cơm, bất quá vẫn là bị tiệm cơm xa hoa trang trí chấn kinh một cái. Vào bao xương, nóng hổi canh đáy, nóng bỏng tương ớt, để người thèm ăn nhỏ dãi. Muốn ngừng mà không được, ngay từ đầu, mọi người cái gì cũng chưa trò chuyện, đều là có thể sức lực ăn, có thể sức lực uống. Chỉ riêng Lưu Lão Tứ một người liền đã tiêu diệt 5 cừu sừng xoắn ốc thịt. hai bàn thịt bò viên thuốc. Giờ phút này như cũ tại ăn uống thả cửa, mà Lý Huy cũng không cam chịu lạc hậu. Một đôi ăn hàng ngay ở chỗ này bắt đầu tranh tài ăn đồ ăn. Thẳng thấy trong tiệm phục vụ viên nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người này thực tế là quá cường đại. Cũng may nơi này không phải tiệc đứng. Không phải bọn hắn trong tiệm làm không cẩn thận đến phá sản. Lý Hòa cười nói, các ngươi cái này làm cho giống như 800 năm chưa ăn cơm giống như. Lý Huy vừa ăn vừa nói, còn không phải sao, theo buổi tối hôm qua xe lửa bắt đầu, chỉ ở trên xe lửa ăn cơm hộp, còn lại mau cũng không ăn. Chưa thời gian à, ngươi nói cái này đều một ngày thời gian chưa ăn cơm. Có thể không đói bụng sao? Lưu lão tứ ủng ụp uống một ly trà về sau. Đánh một cái vang nấc, mới nói, cái này cũng chưa tính a, một đường đều là nơm nớp lo sợ a, liền cái ngủ ngon cũng không dám ngủ, sợ để người cho đoạt. Lý Hòa nói, các ngươi cái này cũng làm quá khẩn trương đi, từ từ sẽ đến đi. Lưu lão tứ nói, chậm không được a. Ngươi là không biết trong này lợi dày bao nhiêu a, chênh lệch giá đại a, đi ngủ đều là lãng phí, chỗ nào còn có thể chậm, địa phương nào nghèo, địa phương nào liền càng tiện nghi, hai ta chuẩn bị cả nước chạy trốn, càng xa càng tốt. Lý Huy hỏi Lý Hòa nói, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ làm đi, chúng ta bao ngươi kiếm bộn không lỗ, mấu chốt huynh đệ ngươi nhát gan. Nếu không cũng có thể cùng chúng ta ra. Ngươi nếu là không hiểu nơi này môn đạo, ta nói cho ngươi nói, cái này tín phiếu nhà nước trước kia là nhà nước đơn vị làm phân chia. Quỷ tài vui lòng muốn a, bất quá không cần cũng không có cách, coi như nhận mệnh, bớt 20% 80 khối bán tháo cho ngân hàng. Theo chính sách, ngân hàng còn nhất định phải thu. Có ngân hàng nhỏ thu cái đồ chơi này, thu đau đầu, hai ta đi các nơi ngân hàng đi thu, người ta ngân hàng mừng rỡ cũng không tìm tới bác, liền chênh lệch coi ta là tổ tông cung, ngươi tin hay không? Lý Hòa gật gật đầu, cười nói, ta tin, đương nhiên tin. Lý Huy đắc ý tiếp tục nói, ta đến ngân hàng thu, ngân hàng cho ta 90% giảm giá, đại khái là 90 khối. Hắc, ta khẽ đảo tay, vận đến Phổ Giang liền có mấy chục khối chênh lệch giá. Tùy tiện một chuyến chính là mấy vạn khối, ngươi có làm hay không? Lý Hòa cười nói, các ngươi lầm sáo lộ, các ngươi không nên đưa cho chứng khoán công ty. Cái gì? Lưu lão tứ cùng Lý Huy đồng thời khẽ giật mình. Lý Hòa nói, các ngươi hẳn là đưa đến ngân hàng. Ngân hàng giá cả khẳng định so chứng khoán công ty cao. Dựa theo văn kiện chính sách đến nói, tín phiếu nhà nước không được thấp hơn mặt giá trị mua bán. Phổ Giang chấp hành chính sách tốt nhất, chưa từng có thấp hơn mặt giá trị, vì lẽ đó các người mới có thể dạng này dị địa đầu cơ trục lợi. Hiểu chưa? Lý Huy hỏi, thật, đương nhiên là thật. Lý Hòa cho giải thích một lần bên trong đạo lý. Chứng khoán công ty bản thân cũng là hai đạo con buôn. Chứng khoán công ty như là Vạn Quốc, Thân Ngân, Biển Thông các loại, phần lớn là bởi vì đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước mà cướp lấy thị trường món tiền đầu tiên. Hắn đoán chừng hai người kia chỉ là học theo, cũng không để ý gì tới thanh này cũng bán nước chứng khoán nhà nước phương pháp. Lý Huy một đấm nện ở trên mặt bàn, lớn tiếng nói, ta nói đâu, ai ra, đọc qua sách chính là bộ óc linh, ta hai liền chưa suy nghĩ tới, hai ta tìm tòi hơn nửa năm này, còn không có ngươi rõ ràng, thật sự là sống vô dụng rồi a. Lưu lão tứ nâng chén muốn cùng Lý Hòa lại hét, quả nhiên đọc sách là cái gì đều hiểu. Lý Hòa cùng hắn đụng phải một chén, cười nói, trên báo chí đều có. Lưu lão tứ nói, về sau ta cũng xem báo chí. Lý Huy ảo não mà nói, sớm biết dạng này, chúng ta buổi chiều liền nên trước thương lượng với ngươi xuống. Lý Hòa nói, lần sau cũng giống vậy. Lưu Lão Tứ hỏi, vậy ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ làm đi. Quên đi thôi, ta chưa cái kia thời gian. Các ngươi đem nhà ta Lão Tam cùng Đại Tráng mang ra là được. Lý Hòa không chút suy nghĩ liền cự. Tuyệt, hắn là một đầu cá mập lớn. Đi vào tiểu mương câu. Kết quả không cần nghĩ đều biết cái dạng gì. Hắn chết khát không nói. Người khác cũng sẽ hạn chết. Lưu Lão Tứ nói, hai người bọn họ không vui lòng đâu. Trước kia cũng đã nói. Lý Hòa nói, liền nói ta nói, bọn hắn sẽ làm. Lưu Lão Tứ nói, được, a, đúng rồi. Lý Hòa tiếp tục nói, về sau các ngươi nhiều sách tín phiếu nhà nước tới, mang không quay về tiền mặt. Các ngươi liền có thể trực tiếp cất ở đây bên trong bản địa ngân hàng. Hy vọng mọi người ủng hộ chính bản. Tạ ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.